Trọng sinh chi tình hữu độc chung. Chương 11 giờ 11, con rết thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu thật cẩn thận đất mở ra bao vây. Một mảnh phiến xanh tươi ướt át tiên nhân trưởng ánh vào mi mắt. Sở Tiêu bàn chân, ngồi ở tiên nhân trưởng bên cạnh. Thầm nghĩ, này tiên nhân trưởng dưỡng đích thực hảo. Thực vật hệ dị năng giả quả nhiên lợi hại. Không giống kia cao cấp trong tiệm cơm cung ứng cơm thực. Quý muốn chết, thực vật còn khô quắt biết. Nhưng là cái loại này phẩm chất thực vật, cũng là thập phần khó được. Sở Tiêu hàm một mảnh tiên nhân trưởng tại miệng. Một cỗ thản nhiên năng lượng hóa mở ra. Sở Tiêu cảm thấy chính mình cả người đều phiêu đãng tại vân trung nhất dạng. Trong thân thể năng lượng không ngừng mà loại bỏ. Sở Tiêu nhìn hòm trong dư lại mấy khối tiên nhân trưởng. Liếm liếm môi, muốn ăn thực tràn đầy. Chính là ăn xong sẽ không có. Sở Tiêu hung hăng tâm, khép lại hòm, một lát sau lại mở ra. Tiên nhân trưởng thoát ly bản thể, tồn tại không được bao lâu. Hơn nữa, liền như vậy một hồi, Diệp Tử thật giống như long kéo rất nhiều. Ngày mai ăn, Sở bất định, sẽ tổn thất rất nhiều dinh dưỡng. Như vậy tưởng tượng, Sở Tiêu yên tâm thoải mái đem dư lại vài miếng tiên nhân trưởng Diệp Tử tất cả đều ăn. Sở Giang giật đi đến tầng hầm ngầm, vốn là thải hồng hoa muốn tại 3 ngày sau mới thành. Thục, bất quá, bởi vì chính mình thực vật dị năng thăng cấp, giờ phút này cũng đã thành thục. Sở Giang giật có chút hưng phấn, đề cao một gốc cây tử hồng quả, chính mình đề cao đi ra trái cây. So thị trên mặt trái cây đại một vòng, khẩu vị cũng hảo rất nhiều, càng ngọt một ít, Sở Giang giật xuất ra thuốc thử bình. Bắt đầu nhân sinh lần đầu tiên phối dược, dược tề đối thủ pháp, độ ấm chờ có rất cao yêu cầu. Sở Giang giật tiền thế còn sống thời điểm, không có tiếp xúc dược tề, nhưng là chết sau nhìn đến quá vô số người phối trí quá. Thất bại một lần, lần thứ hai may mắn thành công, có thành công ví dụ, mặt sau cũng liền thoải mái một ít, dựa vào một phần tài liệu, hợp với lưỡng bình thuốc thử. Thuần thục dược tề sư, có thể dùng ít nhất tài liệu, phối chế xuất hiệu quả trị liệu càng hảo dược tề. Sở Giang giật cũng không bắt buộc, trở thành dị năng giả, thọ mệnh cũng sẽ gia tăng. Sau này còn nhiều là cơ hội nếm thử. Thiên tờ mờ sáng, Sở Tiêu từ trên giường phiên đứng lên, uống một hơi dinh dưỡng tề, ngậm trong miệng lại lập tức phun tới. Sở Tiêu có chút buồn bực đất buông xuống trong tay dinh dưỡng tề bình. Ngâm thở dài, này dinh dưỡng tề vốn là chính mình thích nhất dưa hấu khẩu vị. Chính là hiện tại lại nuốt cũng nuốt không trôi đi. Sở Tiêu không khỏi có chút nhụt chí. Thầm nghĩ, chính mình cư nhiên cũng biến chọn đứng lên. Sở Tiêu nhìn một chút chính mình tạp trên không không như cũng tín dụng điểm. Thầm nghĩ, mình nhất định muốn cố gắng kiếm tiền. Nhị ca liền tính không thích Lâm Thiệu An, cũng nhất định sẽ không thích kẻ nghèo hàn. Như vậy tưởng tượng, Sở Tiêu liền có chút nhiệt huyết sôi trào. Nhị ca làm cho mình không cần đi xa nhà, cũng không phải không thể ra cửa. Khoảng cách đê thành gần nhất rừng rậm, bay qua 5 cái giờ liền tới. Vì thế Sở Tiêu hóa thành phi xa, giống đê ngoài thành rừng cây bay đi. Thời đại này không là không có ô tô, bất quá ô tô dùng chính là tinh thạch cũng có thể. Tinh thạch giá trị rất cao, người bình thường là dùng không nổi. Mà hiện tại Sở Tiêu chính là cái quỷ nghèo. Theo lý thuyết, Sở Tiêu đã là tứ cấp thức tỉnh giả, vốn là không nên nghèo như vậy. Chính là Sở Tiêu tuổi còn nhỏ thời điểm gia nhập lính đánh thuê đội. Lúc ấy lính đánh thuê đội đội trưởng là một cái nhiệt tâm người, đã giúp Sở Tiêu. Sở Tiêu cảm ơn, vẫn luôn đứng ở cái kia lính đánh thuê đội chung. Bắt đầu thời điểm năng lực không cao, phân đến đồ vật cũng không nhiều lắm. Chờ Sở Tiêu thực lực đột nhiên tăng mạnh sau, lão lính đánh thuê đội trưởng chết, tức vị đội trưởng đối hắn hết sức kiêng kỵ, phân phối cho hắn đồ vật cũng không có so trước kia nhiều hơn bao nhiêu. Lính đánh thuê đội trung đội viên bởi vì hắn hình thú đối hắn có chút bài xích, rồi lại không thể không mượn dùng năng lực của hắn. Sở Tiêu tại dã ngoại hạ xuống rồi xuống dưới mênh mông vô bờ xa đất, ngẫu nhiên trường vài cọng linh tinh thực vật, không là chua xót, chính là có độc tính, mặt khác chính là nhìn vô hại, trên thực tế tính nguy hiểm cực đại. Sở Tiêu không nghĩ tới chính mình vừa đến xa đất, liền gặp gỡ kình địch, một cái thể trường 2 mễ to lớn con rết, xem ra đã có tư cấp, trường nước cờ lấy ngàn kế chân, hồng sắc đầu, hai cây đâm tủa đảo qua đảo qua, thoạt nhìn làm người ta mau cốt tủng nhiên. Con rết hành động đứng lên thập phần nhanh chóng, chân nhiều như vậy tự nhiên cũng không phải bạch trường. Sở Tiêu cũng không khẩn trương. Con rết lợi hại nhất chính là nọc độc, nhưng là mình hình thú là rực xà, đối nọc độc có rất cường miễn dịch tác dụng. Sở Tiêu ánh mắt biến lửa đỏ, cả người đều có chút phấn khởi. Sở Tiêu quanh thân nổi lên màu xanh quang mang. Sở Tiêu tay cầm trường đao, an tĩnh đất nhìn con rết thú. Con rết thú bước ra chân, lập tức hướng phía Sở Tiêu vọt tới. Sở Tiêu tế khởi trường đao không chút do dự hướng phía con rết thú bổ tới. Con rết thú sắc ngạnh thần kỳ, Sở Tiêu quyền lợi một kích, cũng chỉ là tại con rết thú trên người để lại một đạo khắc ngân. Sở Tiêu cảnh giới đất nhìn con rết thú. Con rết thú thật dài đâm tủa hướng phía Sở Tiêu hung hăng đất quật lại đây. Sở Tiêu vận đủ khí lực, hung hăng đất vừa bổ, sinh sôi phách chặt đứt Thiên Túc Ngô Công một căn đâm tủa. Thiên Túc Ngô Công bị chọc giận, một hơi tối đen nọc độc phun tới. Sở Tiêu bán thú hóa xuất cánh, bay ra hơn 10 thước xa. Sở Tiêu đem nhặt ngạnh sinh sinh đất cắm vào con rết yết hầu. Thiên Túc Ngô Công gào khan một tiếng, Sở Tiêu hóa thành một cái cự xà, rảo phá con rết yết hầu. Cách chương